Nam sùng của tiểu thư, chương 4, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu ca mềm mại kêu gọi từ vành tai truyền đến, gọi hồi tâm trí Lăng Vi Phong, ngẩng đầu nhìn hướng bà con xa biểu muội Phương Ký Vũ, hắn lễ phép tính cười cười. Chuyện gì, huynh đang nghĩ cái gì? Như thế nào thất thần? Phương Ký Vũ nghi hoặc nhìn Lăng Vi Phong, hắn thất thần đã không phải lần đầu tiên, mới vừa rồi cũng là nàng kêu vài tiếng mới đáp lại. Không có gì, ta chỉ là ở nghĩ chuyện sổ sách. Cười nhẹ, con ngươi đen cũng không chú ý ngắm hướng cửa. Như thế nào còn chưa có đến? Này cũng lạ, lúc trước nàng đều là lúc này tìm đến hắn, chưa từng muộn, mà hắn cũng ở đây chờ mong nàng, mỗi khi nhìn đến nàng xảo quyệt thông minh tươi cười tâm của hắn cũng mềm đi theo, ánh mắt không thể rời khỏi nàng. Đối Đỗ Tiểu Nguyệt, hắn thực sự không có cách, muốn chán ghét cũng chán ghét không được, ngược lại không tự chủ được dần dần bị nàng hấp dẫn, nàng tựa như dương quang sáng ngời ấm áp lại chói mắt. Cho dù cảm thấy nắm trong tay không được nàng, bởi vì nàng rất đặc biệt, không giống nữ tử đương thời mềm mại nhu thuận, rõ ràng sẽ không là thê tử trong lý tưởng của hắn, nhưng là hắn không cách nào kháng cự. Chẳng những không thể kháng cự, tâm của hắn còn dần dần bị nàng hấp dẫn, vốn đã không thể chán ghét, một khi đã thích liền càng không thể tự kềm chế. Đối với Đỗ Tiểu Nguyệt, hắn là không thể nề hà, cũng không muốn lại kháng cự. Đúng vậy, hắn là thực sự thích nàng, hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ một chút thích, là rất nhiều thích, thích đến mức yêu. Nghĩ đến biểu tình của nàng mỗi khi truy vấn hắn có thích nàng hay không, bờ môi tươi cười càng sâu. Nàng nhất định không biết bộ dáng nàng truy vấn có bao nhiêu đáng yêu, biểu tình phát cáu khi không chiếm được đáp án kia có bao nhiêu làm cho người ta yêu thích. Càng hiểu biết nàng, từng giọt của nàng liền càng hấp dẫn hắn. Cho nên, hắn còn không tính cùng nàng nói hắn thích nàng, hắn còn không có chơi đã đâu. Nàng lúc trước đùa bỡn của hắn như thế nào, hắn có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở, không thừa dịp hiện tại ngoạn về sau phải làm thế nào. Biểu ca, huynh lại thất thần, thấy Lăng Vi Phong lại đắm chìm ở trong suy nghĩ, Phương Ký Vũ không khỏi giơ lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn phát ra hờn dỗi. Thật có lỗi, có việc sao? Lăng Vi Phong thản nhiên phơi nắng, đạm thanh hỏi, trong lòng vẫn nghĩ thiên hạ thông minh kia. Nàng như thế nào còn không có xuất hiện, chẳng lẽ nàng hôm nay không tới sao? Muội thật lâu mới đến Bắc Thành một chuyến, huynh có thể theo giúp ta đi dạo hay không? Phương Ký Vũ nhuyễn thanh khẩn cầu, không che giấu ánh mắt ái mộ. Đối với nam nhân phi thường tuấn giật trước mắt này, không có cô nương gia nào sẽ không thương, nàng cũng không ngoại lệ, từ rất lâu về trước, phương tâm của nàng đã gửi ở trên người hắn. Chính là hắn rất không hiểu phong tình, vẫn không phát hiện ái mộ của nàng, nhưng không sao, nàng có tự tin chính mình nhất định có thể trở thành Lăng gia thiếu phu nhân. Ặc bà chị không biết cái tự tin của bà chỉ là một con tép đậu trên mép một con ruồi đối với Đỗ tỷ sắc nữ nhà ta hừ. Hơn nữa gần đây biểu ca thường thường đối nàng cười đến hảo ôn nhu, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ thích nàng, hơn nữa di nương cùng di phụ cũng phi thường yêu thích nàng, gả tiến Lăng phủ là chuyện sớm hay muộn. Về phần cái Đỗ Tiểu Nguyệt kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ký Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng hừ một tiếng, tuyệt không cảm thấy nàng sẽ là cái uy hiếp, nam nhân mới sẽ không thích cái loại này nữ nhân đâu. Này, Lăng Vi Phong do dự, sợ Đỗ Tiểu Nguyệt khi đến tìm không thấy hắn. Làm ơn mà, Phương Ký Vũ hờn dỗi yêu kiều. Người ta khó lắm mới đến một chuyến, huynh liền bồi người ta đi. Được rồi, người tới là khách, Lăng Vi Phong không thể cự tuyệt, đành phải đứng dậy, bồi nàng đến trên đường lớn đi một chút. Cảm ơn biểu ca. Phương Ký Vũ vui vẻ rúc vào bên cạnh Lăng Vi Phong, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thẹn thùng vừa vui thích ngắm hắn, nhìn đến ánh mắt người bên ngoài truyền đến, không khỏi kiêu ngạo mà khóe miệng giơ lên. Không chú ý ánh mắt Phương Ký Vũ, cũng không để ý tầm mắt bốn phía truyền đến, Lăng Vi Phong thản nhiên ngắm phố cảnh, đây là tuyến đường ở trước bố trang, nếu Đỗ Tiểu Nguyệt tìm đến hắn, chắc chắn đi qua nơi này. Biểu ca, ngươi xem này, cái châm cài đầu này đẹp sao? Đứng ở trước cửa hàng, Phương Ký Vũ cầm lấy một cái châm cài đầu tinh xảo ôn nhu hỏi. Lăng Vi Phong nhìn thoáng qua, có lệ phụ họa, đẹp mắt, tầm mắt lại chuyển hướng lên trang sức còn lại trên cửa hàng, nghĩ nếu là Đỗ Tiểu Nguyệt thích hợp cái nào. Cũng không đẹp mắt, cái trang sức thô ráp tục tằng này không thích hợp với nàng. Thích liền mua đi, nói xong, hắn đưa thủ thanh toán ngân lượng. Cảm ơn biểu ca, Phương Ký Vũ cười nở mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ vì tươi cười mà càng hiền kiều diễm. Huynh có thể giúp ta cài lên không? Lăng Vi Phong từ chối cho ý kiến tiếp nhận cái châm cài đầu, vươn tay giúp nàng cài lên. Một màn thân mật vừa rồi vừa vặn rơi vào trong mắt Đỗ Tiểu Nguyệt đứng ở xa xa, nàng dừng bước dù bao trên tay rơi xuống đất lại không hề phát hiện. Hắn giúp nữ nhân kia cài cái châm cài đầu, nữ nhân kia trên mặt tươi cười hảo ngọt mà hắn. Nàng nhìn không đến vẻ mặt của hắn, nhưng nàng nghĩ hắn nên ôn nhu đi. Dù sao hắn chưa từng tự tay thay nàng cài lên cái châm cài đầu, cũng chưa từng đối nàng tốt như vậy. Cũng là, dù sao cũng là nàng thích hắn trước mà hắn chưa từng đối nàng nói qua một câu thích. Cái đoạn này, câu này nghe sao mà chua xót đến thế? Edit đến đây, nhưng câu nói chát chúa ta nói không ra nữa. Nước mắt cứ thế rơi mãi, đúng thật dù sao, nàng thích hắn trước mà hắn chưa từng nói qua câu thích nàng. Ban đêm, gió lạnh nhẹ phẩy, trong lăng phủ yên tĩnh, Lăng Vi Phong một mình một người ngồi ở ghế quý phi chuyên chú nhìn cuốn sách trên tay. Nhưng một khắc đã qua, hắn lại ngay cả một tờ cũng không lật. Hôm nay Đỗ Tiểu Nguyệt cũng chưa xuất hiện, định là hơn nửa tháng đến đây một lần. Là nàng lại muốn phá hư chủ ý sao? Không. Không có khả năng, hắn nhanh chóng phủ quyết ý tưởng này, hắn gần đây chưa từng né tránh nàng, thậm chí vui bị nàng triền dính, như vậy nàng hôm nay vì sao không xuất hiện? Xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hắn không có nghe đến tin tức gì nha. Nếu nàng thực sự xảy ra chuyện không cần chờ người thông báo, người của một cái tạp vụ trong Bắc Thành đã tranh nhau báo cho hắn. Như vậy, là cái nguyên nhân gì đây? Thiếu gia, nước tắm chuẩn bị tốt, ngoài cửa truyền đến gã sai vặt thông báo. Vào đi, vâng, vài tên liên hợp truyền tiến một cái đại mộc dũng, mạo hiểm nồng đậm nhiệt khí. Chuẩn bị cho tốt liền lui ra đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới bọn họ một cái, Lăng Vi Phong thẳng nhìn sách suy nghĩ còn đang trên người Đỗ Tiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho người lui xuống, bên trong vẫn đang một mảnh yên tĩnh, chỉ dư nhiệt khí phiêu tán trên mộc dũng. Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không đáp án, Lăng Vi Phong nhịn không được khẽ thở dài, buông sách đi hướng mộc dũng. Nếu nàng ngày mai vẫn không xuất hiện, hắn liền phái người đi Đỗ phủ hỏi đi. Cởi áo khoác, hắn ở trong lòng suy nghĩ, một trận gió lại từ ngoài ban công ngoại truyện, hắn sững sốt quay đầu nhìn về phía lan can ngoài lâu. Đỗ Tiểu Nguyệt liền đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch, một đôi mắt to đen thui nhìn chằm chằm hắn, không nói một câu. Nàng, nhìn đến nàng, hắn không khỏi sững sốt, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện lúc này. Như thế nào đến, không có việc gì sẽ không thể tới sao? Thanh âm của nàng thực đạm, một chút lạnh lẽo lại có điểm oán. Không phải, chính là nàng buổi chiều không xuất hiện, lại tại canh giờ này đến trong phòng ta, làm cho ta thực kinh ngạc. Thấy nàng tựa hồ có điểm không thích hợp, Lăng Vi Phong khẽ nhếch khởi mi. Chàng sẽ để ý ta buổi chiều không xuất hiện, nàng nghĩ đến trong lòng hắn chỉ có cái bà con xa thân thích kia, nàng phái người hỏi thăm qua, nữ nhân kia kêu Phương Ký Vũ cùng Lăng gia có lui tới, chính là nàng cùng nữ nhân kia chưa từng có cơ hội chạm mặt qua, cũng khó trách nàng chưa từng nghe qua nàng. Cũng phải, lòng của nàng chỉ đặt ở trên người hắn, còn lại, nàng chưa bao giờ cẩn thận thám thính. Làm sao vậy, tâm tình không tốt, ngữ khí của nàng có điểm lạ, hắn không phải nghe không hiểu. Chàng để ý sao, nhìn hắn, nàng quật cường hỏi lại, không bày ra yếu ớt. Nàng vốn không nghĩ đến, buổi chiều nhìn thấy một màn kia, nàng nhanh chóng chạy về Đỗ gia, một lòng lại hoảng lại loạn. Nàng sợ, sợ hắn thực sự thích Phương Ký Vũ kia nàng đâu. Nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn sẽ không thể thích nàng sao? Nàng suy nghĩ toàn bộ buổi chiều, loạn không biết làm sao, cả đầu tất cả đều là hắn, nghĩ đến hắn không thích nàng, nghĩ đến hắn có thể thích nữ nhân khác, lòng của nàng là tốt rồi, đau đau quá. Đau đến sắp nát, thế mới biết nguyên lai chính mình là như vậy thương hắn, yêu đến tâm đều đã đau, yêu đến không thể không có hắn. Câu này, ta đã nghĩ suốt 7 năm, khống chế không được suy nghĩ, bất chấp đêm đã khuya, nàng phi thân đi vào Lăng gia, đi vào trong phòng hắn, muốn hỏi hắn có hay không một chút thích nàng. Một chút là tốt rồi, chỉ cần một chút thích nàng còn có động lực, lòng của nàng sẽ không đau như vậy. Làm sao vậy, nàng sắc mặt rất khó coi, đi hướng nàng, hắn vươn tay vỗ về mặt của nàng, con người đen có một tia lo lắng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, giống như có điểm hoảng, có điểm luống cuống, không giống tự tin như trước, làm cho hắn không khỏi cũng hoảng lên theo. Chàng thích ta sao? Bắt lấy tay hắn, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Cho dù chỉ có một chút ít cũng tốt, ta muốn cầu không nhiều lắm, chỉ cần một chút thích là tốt rồi, chỉ cần một chút thích ta sẽ có tự tin, sẽ có nắm chắc. Sau đó nàng có thể lại truy đuổi, có thể lại có động lực cố gắng làm cho hắn đem một chút thích lại gia tăng một chút, cuối cùng biến thành thật nhiều thích. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lăng Vi Phong nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn kỹ, muốn nhìn ra biểu tình trên mặt nàng, muốn biết nàng làm sao vậy, vì sao mơ hồ mang theo một tia yếu ớt. Trả lời ta, chàng có thích ta hay không? Nhìn hắn, nàng nhẹ hỏi, run sợ chờ đáp án của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cầu hắn một chút thích nha. Tỷ thật giống ta kém tỷ có 3 năm. 10 năm của tỷ và 7 năm của ta cũng chỉ hy vọng nam nhân ban cho một chút. Thế, cách chương.